Tiểu bảo bối cứng đầu. Đứng lại cho anh, fanfic Jeso. Chương 2, say, hello Korean. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoul, Hàn Quốc 6 PM. Sau gần 7 tiếng đồng hồ thì nó và cô đã đặt chân lên đến Hàn Quốc. Nó và cô đi xuống sân bay và quyết định sẽ đi đến biệt thự nhà nó. Vào đến cửa thì hai bên là người hầu cung kính chào nó. Vào nhà, nó thấy ba ma nó đang ngồi trên ghế buy advertisement. Style, Z Index, 2.147.483.647. GT, Sofa, cả hai đều trông rất nghiêm nghị, trên người đều tỏa ra một sát khí làm ai cũng đều phải run sợ. Con, cháu chào ba ma, cô chú ạ, nó và cô. Ôi con gái ơi, ba ma nó đồng thanh hét lên rồi ôm chầm lấy nó. Tình hình là ba ma nó thấy nó và cô về thế là vui quá nhảy ra đá cô răng một bên còn ôm nó đến ngặt thẻ. Cô chú cô nhớ cháu à, cô làm bộ mặt nũng nịu dễ thương vô đối làm cho ba ma nó cô chịu được nhảy ra ôm cô. Ôi, cháu tôi càng lớn càng xinh gái ra, con gái của Phùng Tổng và Phùng Phu Nhân có khác, ba ma nó nói, còn nó thì cả người tỏa ra sát khí ngùn ngụt hết. BAMA làm gì thế hả? Đáng nhẽ bây giờ hai người đang ở công ty chứ, ô hô con gái tôi ơi. Tại thấy con báo là con về nên vui quá ý mà. Ý chết, mama nó nói hớ ra điều gì? Mama nói cái gì, sao ba ma biết con về? Hay là lại cài gián điệp theo dõi con? Nó, đâu có, tại, mama nó, hai, chẳng biết diễn gì cả. Ba nó, tập đoàn nhà ta versus tập đoàn NT, H là đối tác thân thiết versus nhau như anh em mà nghe nói trường Seoul sắp đón du học sinh danh dự nên ta miss hỏi nên miss biết là con. Được chưa cô nương, nó nhìn mama nó thì thấy mama gật đầu lia lịa như bổ củi. Sau khi nghe xong thì nó và cô đều nửa tin nửa ngờ vì cả hai người đều nhấm nháy gì với nhau nhưng nó cho qua rồi chào ba ma đi lên phòng. Giới thiệu qua biệt thự nhà nó tổng cộng là 2.000 m². Sân trước hai bên là giàn hoa hồng xanh Pháp, phía sau nhà là khu vườn trông rất nhiều các loài hoa do tay mẹ nó trồng. Bên cạnh là xích đu và khu vực ăn uống trà ngoài trời. Ở giữa là bể bơi 4 mùa, bên góc vườn là căn hầm bí mật của nó. Chỉ mình nó có thể vào thôi. Trong nhà có 3 tầng. Phòng của bọn nó ở tầng 2. Phòng nó chủ đạo là màu tím và trắng còn phòng của cô chủ đạo là màu xanh da trời và trắng. Trên đỉnh của căn biệt thự là bông hoa hồng to đính kim cương và được làm tỉ mỉ hoàn toàn bằng ruby và kim cương. Tại căn phòng cao nhất của tập đoàn NTH ông nói cái gì ạ, cháu phải quản lý công ty á? No, ông có biết như vậy là ông đang hại một sinh mạng con người hay cây âu ạ, Sehun dựng nảy người lên khua chân múa tay đủ kiểu để cho người đối diện thấy tác hại. Đáng sợ, cào việc lên làm giám đốc, ta quyết định rồi, cháu chỉ cần nghe những gì ta nói thôi. Ok, ông nội hắn, ông à, đây là thế kỷ 21 rồi đấy. Cô còn có chuyện người lớn đặt ở đâu thì trẻ con phải ngồi đó đâu ạ, ta đã bảo là quyết định rồi. Ngày mai nhớ đến dự bữa tiệc cho ta với tư cách là người lãnh đạo mới. Ông hắn nói xong liền đứng dậy bỏ đi để lại hắn như cái xác cô hồn thất thần. YAAA, chết thật rồi, vò đầu bứt tai như một thằng điên chán chê rồi thì hắn bỏ đi. Sorry các bạn vì bây giờ mới viết thêm chép nhá. Các bạn yên tâm là AU sẽ ra muộn chứ AU cô bỏ chuyện đâu. Mong mọi người ủng hộ cho mình đến hết chuyện, còn bây giờ thì té đây. Tùng váy cúi chào, cách chương.